Tình nhân chất lượng cao của gấu trúc đỏ. Chương 45, góc truyện audio.com. Edit, beta, Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua. Khi Lạc Ấn chuẩn bị tỉnh dậy, Tiểu Hoàng đã bị xách khỏi người anh rồi. Cho nên lúc anh dụi mắt cho tỉnh ngủ, trước mặt chính là bóng hình thiếu niên Hoàng Điểm Điểm. Không biết thiếu niên đang đứng trước mặt hắn đây vừa trải qua quá trình mưu tính thế nào. Lắp bắp nói một câu. Buổi buổi sáng tốt lành, lành con khỉ, Hoàng Điểm Điểm tức muốn chết rồi. Nguyên thân của cậu không có lực uy hiếp với Tiểu Hoàng. Cho dù đứng lên cũng không thể đưa chân lên dọa cục thịt to đùng kia đi được. Không thể làm gì khác hơn là hiện hình người. Lôi đuôi nó nhấc nó ra khỏi ngực Lạc Ấn. Trên người Lạc Ấn vẫn còn dính mùi lông mèo của con mèo kia. Hoàng Điểm Điểm cực kỳ để ý đấy. Càng để ý hơn chính là rõ ràng Lạc Ấn làm ra chuyện như thế. Mà lúc này thế mà bày ra cái mặt vô tội nhìn nó. Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàng Điểm Điểm lườm anh một cái. Định nói lại thôi, cậu rất tức giận, nhưng cũng có chút sợ. Sợ mình chỉ là một con gấu trúc đỏ nhỏ thất sủng mờ nhạt. Cậu không biết nên mở miệng thế nào. Lạc Ấn nhất thời cũng không thốt ra được lời nào. Anh luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ về Hoàng Điểm Điểm, nhưng khi người thật sự xuất hiện trước mặt mình, anh lại không biết nói gì. Chỉ nghĩ được mấy câu ngủ có ngon không? Em có muốn ăn cơm không? Nói thế thấy sai sai. Lần trước Hoàng Điểm Điểm biến thành người vào lúc anh đang ốm. Lý trí theo người cũng cảm theo. Cảm tính chiếm thế thượng phong. Mấy câu xến xúa cũng không ngại nói thẳng ra. Nhưng bây giờ anh lại cực kỳ tỉnh táo, thấy Hoàng Điểm Điểm mặc quần áo mình đi ra, ánh mắt đảo qua hai cái chân dài nhẵn bóng, nuốt nước miếng một cái, nói không nên lời, Lạc Ấn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, anh sợ bản thân không kiềm lòng được mất. Vậy, ăn sáng xong anh muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu em cũng muốn đi ra ngoài thì đừng mặc bộ này ngắn quá. Cái gì cũng không giấu được. Điểm Điểm mím mím môi, lại ra ngoài, hôm nay là thứ bảy mà, anh muốn đi đâu? Lạc Ấn ăn ngay nói thật, anh muốn dẫn Tiểu Hoàng đến bệnh viện, tay Tiểu Hoàng băng bó cũng đã được một thời gian, đến ngày tái khám rồi. Nhận con mèo nhỏ này khiến Lạc Ấn cảm thấy mình có trách nhiệm cực kỳ to lớn. Chỉ lo trong quá trình chăm sóc nó xảy ra sai lầm gì. Nó và Hoàng Điểm Điểm không giống nhau. Hoàng Điểm Điểm thì con có thể nói chuyện, muốn cái gì thì có thể nói. Nhưng con mèo này thì không được, cho dù nó thật sự không thoải mái, cũng không thể nói với Lạc Ấn được. Con mèo đáng thương tuổi còn nhỏ mà đã gãy xương. Lạc Ấn cực kỳ chú ý chăm sóc nó. Hoàng Điểm Điểm tức giận, quả nhiên nhân loại chỉ thích động vật nhỏ. Cậu dần lớn lên rồi thì không thể được Lạc Ấn sủng ái nữa rồi. Vốn là rất tức giận. Rất muốn nói anh bội tình bạc nghĩa, nhưng đồng thời trong khoảng thời gian cậu thuần dưỡng này, vẫn có chút ít kỷ niệm đẹp với Lạc Ấn. Bèn giảm âm thanh, nhẹ nhàng hỏi anh có phải, không muốn bị em thuần dưỡng nữa không? Em có thể nói với tộc trưởng mà, vốn nó còn nói với tộc trưởng muốn làm đại biểu đầu tiên về quê phát biểu cho các gấu trúc đỏ nhỏ. Bây giờ thì thế nào chứ? Cũng không có cách giải quyết chuyện này. Tuy rằng không thể làm gấu trúc đỏ anh hùng được nữa. Cũng không có gì mất mặt cả. Chuyện này còn chưa từng có con gấu trúc đỏ nào từng thành công đâu. Hoàng Điểm Điểm tự nói với bản thân không sao đâu. Nhưng nó lại vẫn cứ khổ sở. Mắt cũng đỏ lên, Lạc Ấn ngạc nhiên. Em làm sao vậy? Ầm một tiếng, Tiểu Hoàng té từ trên khay trà xuống. Lạc Ấn liếc mắt nhìn nó giãy giụa và Hoàng Điểm Điểm. Hoàng Điểm Điểm giận dữ và xấu hổ muốn chết, muốn ôm thì anh ôm đi, không phải anh đã sớm bắt đầu thiên vị rồi sao? Cách chương.